Những cửa hàng này kinh đai anh các loại vật phẩm tài nguyên, giá cả hơi đắt nhưng đều có uy nhất nhất định. Tiết Niên Tiểu Phi nói đến đây, lại giơ tay chỉ vào một phòng giao dịch nhỏ lơ lửng trên đầu. Những điểm giao dịch này lơ lửng giữa không trung này, thông thường nhắm vào tu giả có thực lực và địa vị. Vèo, hắn đang nói đến đây, một vị luyện thần kỳ tiên sư, bay vào một tiểu linh các lơ lửng giữa không trung, thân ảnh lóe lên rồi biến mất khiến rất nhiều tu giả bên dưới ngưỡng mộ và kính sợ. Đi thêm lúc nữa, phía trước xuất hiện một con đường tấp nập người qua lại, nhìn đâu cũng thấy chi chít các quầy hàng giao dịch kéo dài đến tận cuối đường. Nơi này là chợ tự do, bất cứ một tu giả nào, chỉ cần giao nạp linh thạch nhất định, có thể giao dịch đồ của mình trên quầy hàng trống. Thiếu niên nói sơ qua tình hình. Ha ha, nơi này cũng thú vị đấy. Từ Huyền nhìn các loại quầy hàng hai bên chợ tự do, người mua và người bán trả giá, có tranh chấp, có nói cười, một phiến huyên náo. Linh lương loại tốt một viên là no, cảm giác mượt mà, giá cả ưu đãi, già trẻ không gạt. Pháp khí phi hành, mới 90%, phi hành ổn định, ai có nhu cầu có thể gặp gỡ trao đổi. Bán một tòa linh lâu trong thành, chỉ bán 10 vạn linh nguyên tệ. Tiếng giao bán các loại hàng, vang lên không dứt bên tai. Từ tiên sĩ, hàng hóa giao dịch trong chợ tự do thập phần lộn xộn, đẳng cấp tương đối thấp nhưng giá cả rẻ hơn những. Góc truyện audio.com, cửa tiệm lớn, ở đây, nếu ngài tuệ nhãn thức châu, có thể tìm được một số bảo bối. Nửa tháng trước có một vị luyện thần kỳ tiên sư, dùng vài ngàn linh nguyên tệ, mua được một miếng ngọc vỡ, không ngờ đó lại là một miếng linh thông ngọc hiếm thấy, sau khi truyền tay, lập tức bán ra hơn vạn linh thạch. Thiếu niên Tiểu Phi ánh mắt hưng phấn, diễn tả sinh động như thật. Cách chương.